Vô Sắc Công Tử, chương 62, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, Tư Đồ Tuyết tay cầm một bó dâm bụt mới hái, đi xuyên qua con hẻm nhỏ đụng phải Tư Không Hạnh đang đi tới, liếc mắt nhìn qua gốc dương liễu nơi ngã tư phố Lâm Giang, lại dừng mắt trên bó dâm bụt trong tay Tư Đồ Tuyết, hắn nhẹ giọng chào. Sớm vậy Tư Đồ, hoa dâm bụt kiều diễm càng tôn lên gương mặt xinh đẹp, động lòng người của Tư Đồ Tuyết. Tư Không Hạnh nhìn thấy, trong nhất thời có chút bối rối, xưa nay hắn bị dị ứng với phấn hoa, lúc này cố hết sức kềm nén. Nhưng vẫn hát xì liên tiếp. Tư Đồ Tuyết sửng sốt, đặt hoa dâm bụt xa ra, nói. Xin lỗi, Tư Không Hạnh có chút xấu hổ, giơ tay sờ sờ mũi, thấy nàng kề sát mấy đóa hoa vào hai má, bèn nói. Ngày thường quen thấy ngươi múa đao múa kiếm, không ngờ ngươi cũng yêu thích mấy thứ hoa cỏ này. Con hẻm chật chội, Tư Không Hạnh dứt lời liền nghiêng nửa người sang một bên để Tư Đồ Tuyết đi qua. Tư Đồ Tuyết nghe hắn nói vậy có chút kinh ngạc, lúc lướt qua bên cạnh Tư Không Hạnh mới sực hiểu ra là hắn đang nói tới bó hoa dâm bụt trong tay mình. Nàng lắc lắc đầu, nói. Ta hái, bó hoa dâm bụt này không phải cho bản thân mình, mà là cho nhị công tử. Tư Không Hạnh vừa muốn bước đi, nghe xong câu nói của nàng, sắc mặt bỗng cứng đờ. Tư Đồ Tuyết nói, mấy ngày nay, nhị công tử thường đến ngoài tiệm ngắm hoa dâm bụt, có lẽ là vì thích loại hoa này. Hôm nay, ta thấy hoa dâm bụt mới nở nên hái cho hắn một ít. Tư Không Hạnh ngơ ngác một lát, gió lùa qua con hẻm, cành hoa dâm bụt lay động, ánh mắt hắn chợt ảm đạm đi. Trầm mặc một lát, Tư Không gật đầu chào Tư Đồ Tuyết, lướt qua nàng đi về phía cửa tiệm. Tư Đồ Tuyết cảm thấy Tư Không có gì đó khác thường. Sáng sớm hôm nay nàng vốn muốn ở lại tiệm giúp việc. Nhưng trước khi Vân Vĩ Lang ra ngoài đã nhờ nàng hái một ít hoa dâm bụt cho Cảnh Phong. Tư Đồ Tuyết nghe Vân Trầm Nhã nhắc mới nhớ ra rằng dường như nhị công tử rất thích hoa dâm bụt, nàng vừa hái dâm bụt xong thì gặp Tư Không Hạnh trong hẻm, không ngờ. Tư Đồ Tuyết nghĩ nghĩ, trong lòng không yên, nàng quay đầu nhìn lại con hẻm nhỏ, trong không gian nhỏ hẹp, một bóng hình kéo dài dưới ánh nắng ngày hạ trông vô cùng hiu hắt quạnh quẽ. Tư Đồ Tuyết do dự một lát rồi quay trở lại, không biết tại sao, nàng thật muốn giải thích rõ chuyện vừa rồi. Với Tư Không, vừa đến ngã tư có một gã nọ mặc đồ như hạ nhân sai. Vặt ngăn Tư Không Hạnh lại, cúi đầu nói. Tư Không công tử, xin dừng bước. Một lát, dưới gốc cây đầu đường phố Lâm Giang, gã sai vặt nhìn. Nhìn xung quanh một hồi, lấy một thanh chùy thủ trong lòng ra giao cho Tư Không. Hạnh, thanh chùy thủ trông rất giản dị, duy chỉ có chỗ chuôi. Đao là có khắc hoa văn thất tinh cùng nguyệt. Tư Không Hạnh nhìn thấy thanh chùy thủ thì cả kinh chấn động mạnh, hắn giật mình ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn gã sai vặt hỏi, ngươi là ai? Gã sai vặt không đáp, khom lưng lại lồng hai bàn tay vào ống tay áo, kê sát lại thầm thì. Nửa canh giờ sau, căn hộ 60, hai phố Tây Hòe, nói xong, hắn lại nhìn xung quanh, lui lại mấy bước, rồi xoay người bỏ đi. Tư Không Hạnh cầm thanh chùy thủ trong tay, giật mình đứng lặng tại chỗ. Một lát sau, hắn nhướng mày, kiễng mũi chân phóng người lên. Đột nhiên biến mất nơi con phố dài yên tĩnh, gió thổi tàn cây xanh gì khẽ đong đưa, sau đầu tường. Cách đó không xa, có một người bước ra, Tư Đồ Tuyết im lặng đứng nhìn tàn cây, trước mặt ánh mắt không ngừng chợt sáng chợt tối. Một lát sau, nàng lẳng lặng, góc truyện audio.com, thở dài, vừa xoay người lại thì bị bóng người trước mặt làm cho giật mình. Đại công tử. Tí cười chế giễu gợn nơi khóe môi Vân Vĩ Lăng, nhưng đôi mắt của hắn lại lạnh như băng. Căn hộ số 62 ở phố Tây Hòe vốn là một căn nhà hoang. Tư Không Hạnh đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ cổ xưa kẽo kẹt vang lên một tiếng. Trong viện hoang vu, nhiều loại cây không tên nở đầy, hoa cỏ hoang mọc rậm rạp. Tư Không Hạnh do dự một lát, chợt nghe bên tai có tiếng gió lướt qua, hắn nghiêng người sang một bên, sau khi tránh được một trưởng sắc bén, lại vọt người hạ xuống trong viện. Người ra chiêu thấy võ công hắn lưu loát chắc tuyệt, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, nhanh như chớp lẻn đến sau lưng hắn công kích. Từ Không Hạnh càng nhăn mày chặt hơn, hắn mím môi lại không nói một lời. Chỉ khoảng nửa khắc, hai người đã qua lại hơn 10 chiêu. Người ra chiêu càng đánh càng hưng phấn, trong tay hàn quang chợt lóe, một cặp chùy thủ sắc bén vung lên, đồng thời hắn hô to, nhị ca, dùng chùy thủ của người đi, chúng ta cùng so chiêu một chút. Tư Không Hạnh nghe được hai tiếng nhị ca này, ánh mắt đờ ra một lát, thấy Tư Không Vũ đánh tới trước mặt, hắn vụt quay người lại, rút trường kiếm bên hông ra, dùng vỏ kiếm đánh lên mu bàn tay của Tư Không Vũ. Tư Không Vũ bị đau kêu lên một tiếng, thanh chùy thủ trong tay rơi xuống đất. Từ Không Vũ sửng sốt, hắn nhìn thanh chùy thủ. Lại dương mắt nhìn Từ Không Hạnh hô lên, nhị ca. Từ Không Hạnh chỉ khoanh tay đứng, trầm lặng không nói. Gì? Ánh mắt Từ Không Vũ ảm đạm, khom người lượm lên thanh chùy thủ. Đuôi thanh chùy thủ có khắc hoa văn thất tinh cùng nguyệt, trong căn viện hoang phế, hai huynh đệ đứng đối diện nhau trầm mặc không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Từ Không Vũ cười lên ha hả, hắn liếc mắt nhìn Từ Không Hạnh một cái, vén vạt áo đến ngồi xuống dưới tàng cây ngô đồng ở phía đông nam của sân, tay vòng ra sau lưng gỡ xuống một bầu rượu. Tung hứng bầu rượu trong tay, Từ Không Vũ nháy mắt nói với Từ Không Hạnh, nhị ca, đến uống một chút đi. Từ Không Hạnh trầm mặc một lát, khóe môi cũng nở một nụ cười nhẹ, ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn. Vầng thái dương chói chang tỏa nắng, cây cỏ trong viện đều chìm đắm trong cái nóng bức người. Dưới tàng ngô đồng dâm mát, hai huynh đệ rót rượu cho nhau, ngươi một ngụm ta một ngụm. Rượu quá ba tuần, Từ Không Vũ cười nói, nhị ca, trong ba huynh đệ chúng ta chỉ có mình ngươi là chất phác nhất. Lúc trước khi còn cùng làm hộ vệ trong cung anh chiêu quốc, ngươi đã từng hỏi ta làm thế nào mà mỗi lần ngồi dưới tàng cây đều có thể hô biến ra một bầu rượu để uống. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi có đoán ra hay chưa? Từ Không Hạnh tiếp lấy bầu rượu uống một ngụm xuống, gật đầu nói, ừ, trước đó ngươi trộm rượu chôn xuống dưới tàng cây, nắp bầu rượu có cột một sợi dây, khi nào cần ngươi chỉ cần tìm được đầu sợi dây, sử nội lực nhấc lên, như vậy lập tức có thể hô biến ra bình rượu. Đó là chuyện 10 năm về trước, ba huynh đệ hắn là cô nhi, từ nhỏ đã được đưa vào cung làm hộ vệ, được học võ nghệ. Trong ba huynh đệ, đại ca trầm ổn nhất, Từ Không Hạnh chất phác, Từ Không Vũ bướng bỉnh. Thời gian huấn luyện làm hộ vệ thật gian nan khổ sở, lúc nào Từ Không Vũ nhàn hạ sẽ lén trộm chút thức ăn để dành cho cả ba huynh đệ. Tuy nhiên, thứ hắn thích trộm nhất vẫn là quỳnh tương ngọc dịch trong cung. Góc truyện audio.com. Từ Không Vũ cười ha hà, hắn uống xuống một ngụm rượu, dùng tay áo lau miệng nói, hôm nay ta đến đây là vì đánh cược với đại ca, ngươi đoán thử xem. Năm đó, hắn không đoán ra ảo thuật của ta, đại ca cũng nói là ngươi không đoán được, nhưng ta nói ngươi đoán được. Ha ha ha, quả nhiên, ta đoán đúng. Từ Không Hạnh sửng sốt một lát, quay đầu đi, hỏi. Đại ca, hắn có khỏe không? Không, ánh mắt Từ Không Vũ sầm xuống, hắn cũng quay đầu đi, liếc Từ Không Hạnh một cái, vỗ vỗ lên chân ra vẻ không có gì quan trọng, mấy năm trước chúng ta vì làm việc cho Lục Vương gia bị tập kích bất ngờ, đại ca vì bảo hộ ta trúng hai mũi tên nên chân bị tàn phế. Trong lòng Từ Không Hạnh chua xót, giật mình ngẩn ra. Nhìn Từ Không Vũ, Từ Không Vũ nhặt một cục đá dưới đất lên, tung hứng trên tay rồi quăng về phía trước, cục đá bay trong không trung theo một đường cong, đập vào cánh cửa gỗ xuyên qua bên kia. Từ Không Vũ thấy thế, không khỏi cười lớn vui vẻ, nhưng sau đó, Lục Vương gia đã ban cho ta và đại ca một tòa nhà lớn cũng bằng tòa nhà này, sân viện hóng mát rất giống cái sân hoang này, đại ca nhàn rỗi vô sự trồng vài ba loại cây trước sân. Hắn, nói, Từ Không Vũ ngừng một chút, quay đầu lại nhìn Từ Không Hạnh. Đợi sau này nhị ca ngươi cũng trở lại, ba huynh đệ chúng ta sẽ được ở cùng nhau, làm một chút buôn bán nhỏ nào đó. Từ Không Hạnh nghe vậy cũng nhẹ giọng cười nói, đại ca tính thích nhàn rỗi, còn ngươi, ngươi cũng có thể bỏ thân phận hộ vệ tùy thân bên người Lục Vương gia mà sống những tháng ngày bình đạm hay sao? Từ Không Vũ ngừng một lát, sau đó hắn đặt bầu rượu cạch một tiếng xuống đất, đối mặt với Từ Không Hạnh nghiêm túc gật đầu nói, nhị ca ta có thể. Ngừng một lát, trên mặt hắn ửng đỏ, nói tiếp, ta thích một vị cô nương, nàng không thích cuộc sống đánh đánh giết giết của ta, ta đã hứa với nàng sau này không làm hộ vệ nữa, chỉ theo đại ca làm một chút buôn bán nhỏ rồi cầu hôn nàng. Từ Không Hạnh sửng sốt một lát sau, hắn vươn tay vỗ. Vỗ lên vai Từ Không Vũ, hai huynh đệ đồng thời nhìn nhau bật cười to. Từ Không Vũ cười một lát rồi dần dần nghiêm mặt lại. Nói, nhị ca, ngươi cũng trở về đi, trở về với bọn ta. Lục Vương gia đã hứa với ta, chỉ cần ngươi chịu trở về, chỉ cần hai huynh đệ ta liên thủ làm xong vụ cuối cùng này, sau này trời cao đất rộng, chúng ta sẽ không còn nợ ân tình của lão nữa. Chúng ta sẽ không còn nợ ân tình của lão nữa. Một chữ, nợ, như giấy lên lốc xoáy trong lòng. Từ Không Hạnh, đã bao năm nay hắn không nhớ lại chữ này. Trước đây, ba huynh đệ hắn là cô nhi, được một gia đình kia thu dưỡng. Sau này, gia đình đó phá sản, phải đưa ba huynh đệ hắn vào cung làm hộ vệ, đổi bạc để duy trì sinh kế. Đại ca nói với hai đệ đệ, hắn, chúng ta phải đi, bởi vì chúng ta nợ bọn họ. Ba huynh đệ Tư Không, nợ, Lục Vương gia, nguyên nhân, cũng chỉ vì một bầu rượu, khi đó Tư Không Vũ trộm rượu uống với hai ca ca, bị thái giám trong cung phát hiện, hộ vệ trộm rượu cũng không phải là trọng tội, nhưng vì rượu kia là cống phẩm vô cùng chân quý cho nên phạt mỗi người 80 côn, lúc đó ba huynh đệ họ còn nhỏ tuổi, nếu đánh 80 côn chẳng khác nào lấy mạng bọn họ, cũng may Lục Vương gia đến thăm viếng anh Chiêu Quốc thấy. Ba huynh đệ chịu khổ trong cung, trong lòng không nỡ, bèn nói với Chiêu Hòa đế. Bảo ba huynh đệ bọn họ thiên tư rất tốt, xin phép mang về Nam Tuấn Quốc. Khi đó Tư Không Hạnh đã là hộ vệ tùy thân của anh Cảnh. Góc truyện audio.com, hiền, nên Lục Vương gia không xin mang theo hắn đi, mà chỉ mang theo ca ca và đệ đệ của hắn, nếu ngươi có thể giúp ta lần này, anh Cảnh hiên kia cùng lắm. Chỉ bị trọng thương thôi, chuyện liên binh phù sẽ chỉ bị khó khăn một chút. Nhưng nếu ngươi vẫn tận tâm trung thành với anh Cảnh Hiên, như vậy sẽ phải bồi thường lại bằng, đôi mắt Tư Không Vũ ánh lệ, gằn từng tiếng nói. Một mạng của Tư Không Vũ ta, chấm, cách chương.